Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383, lần nữa thăm dò. 5.600 thêm, cầu nguyệt phiếu, thành phố Nier, Sauru thần sắc biến ảo, nhận ra cái này chính mình cố hương thứ hai, này tòa chỉnh thể bị kéo vào mộng linh giới thành thị. Mặc dù đường nét chưa biến, nhưng đã không có chút nào nhân khí, đủ loại hình thù kỳ quái linh thể, chiếm cứ trong thành thị hết thảy. Sauru thậm chí còn chứng kiến mấy con cuồng chi tả nhãn. Chúng nó khí tức hắc ám, tại dài rằng giặc trên đường phố vô ý thức tới lui tuần tra. Cái kia màu đỏ thịt sắc bề ngoài, cùng với hàng loạt xúc tu, không giây phút nào không đang tản ra một loại tinh thần ô nhiễm. Chủ nhân, tạ ơn, vật chất giới, có Sauru chia sẻ đi nói mớ. Beatrice cuối cùng khôi phục lại, thịt trên người lửu chậm rãi đánh tan. Nàng đứng người lên, con người xinh đẹp bên trong tựa hồ có chút cảm kích. Ngươi đi xuống đi, đem mặt đất thu thập sạch sẽ. Nói mớ cùng huyễn tượng qua đi. Sauru cố nén hốt hoảng cảm giác, trở lại phòng ngủ. Đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, bỗng nhiên đột nhiên đứng lên. Không đúng, hắn bước nhanh đi vào vừa rồi rơi xuống thủy tinh bàn dài bên cạnh. Biểu tượng, giải đọc, chẳng lẽ còn có so bên cạnh ta rõ ràng hơn, khiêu gợi, rồi hà? Chẳng lẽ, lữ pháp sư đến tiếp sau manh mối, ngay tại Sivernay đâu giấc mộng bên trong? Nhìn tới, thăm dò kế hoạch, muốn trước thời hạn. Coi như không có cái này, khiêu gợi, Sauru tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia cổ thần giấc mộng. Bởi vì thế giới này bên trên, bảy đại chính thần giáo hội đối với năm, sáu giai chức nghiệp giả chống lại, quả thực là rõ ràng, lại càng không cần phải nói đột phá thất giai, đó là thần linh mới có thể liên quan đến lĩnh vực. Tại thế giới này cơ hồ không có một chút manh mối. Trừ phi đầu nhập vào ác ma, nguyệt nữ sĩ loại hình tà thần, còn chưa nhất định có thể thu được ban ân. Hiểu rõ phương diện này nội dung, nhưng còn có một tôn tồn tại, nguyên bản cũng là thần chi Sivernay đâu, khẳng định rất rõ ràng như thế nào trở thành một tên thần linh. Đó là thất giai thần bí học thức, tối trung cực bí mật. Lúc trước, ta tại cổ thần giấc mộng bên trong. Hoàn toàn chính xác bỏ qua rất nhiều. Bất quá, đó cũng là bất đắc dĩ. Bằng vào ta ngay lúc đó thực lực. Khó mà tại như thế trong thế giới sinh tồn. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Sauru ngừng lại, chuẩn bị đợi đến chính mình linh cảm vừa khôi phục mắc trị số. Liền đi cổ thần giấc mộng tiến hành thăm dò. Cuồng chi tà nhãn, còn có cổ xà lại. Rất nhiều người đều tựa hồ đang tìm kiếm cổ thần giấc mộng. Nhất định phải nhanh. Thế nhưng, ta so với bọn hắn đều muốn ưu việt một điểm. Chính là ta không chỉ đi qua cổ thần giấc mộng, còn thu được cuồng vọng ngữ điệu. Này là một thanh then chốt chìa khóa. Ngoặc kép, đêm khuya, phát giác được linh cảm đã triệt để khôi phục Sauru. Trực tiếp linh giới xuyên qua. Đi tới mộng linh giới bên trong, hắn hóa thành khoác lên tử kim trường bào, mi tâm có vòng tròn lữ pháp sư hình dáng, lại chủ động thu liễm uy áp, tại mộng linh giới bên trong đi xuyên, linh thể cùng thân thể hợp nhất về sau. Chỗ tốt lớn nhất liền là không cần phải lo lắng linh hồn xuất khiếu thời điểm thân thể sẽ phát. Sinh vấn đề gì, cũng không cần sợ hãi tại mộng linh giới bên trong lạc đường. Bởi vậy, Sauru đối mộng linh giới thăm dò, lập tức trở nên so với trước nhẹ nhõm không biết bao nhiêu lần. Truy tìm lấy một loại trực giác, Sauru đi vào một mảnh huyết sắc bình nguyên, trên bầu trời che kín ánh sáng màu đỏ, từng cái màu đỏ như máu sứa ở giữa không trung phất phới. Thỉnh thoảng ngọ nguậy che kín vết nứt xúc tu, linh giới sinh vật ngói bỏ tư. Chúng nó là máu người sùng bái, đã là đơn độc cá thể, lại là chỉnh hợp sinh vật. Saoru nhìn màu đỏ như máu sứa, trong lòng hiện ra tương ứng tri thức. Nếu như là bình thường linh thể lại tới đây, có lẽ sẽ trực tiếp biến thành một vũng máu dịch. Nhưng Saoru bên người, một tầng hào quang ngăn trở huyết sắc xâm lấn. Bình tĩnh mở miệng, ta muốn biết cổ thần giấc mộng ở đâu. Hắn dùng chính là Gola mẫu ngữ, câu thông cổ lão thần bí ngôn ngữ, mạnh mẽ tồn tại, rất nhiều sứa đồng thời phát ra tiếng. Chúng nó vậy mà giống như là cùng một người. Ngươi cần cho ra tế phẩm. Cái gì tế phẩm? Máu, tức là hết thảy. Một ga lông thật lớn, thanh âm vừa đi vừa về dập dờn. Nửa ga lăn linh tính sinh vật huyết dịch, ta chỉ có thể ra nhiều như vậy. Saoru tay phải hiện ra một cái áo da. Linh giới sinh vật cũng là hiếp yếu sợ mạnh chiếm đa số. Nếu như đổi thành nhỏ yếu linh thể đến, nói không chừng đã bị xử lý. Bất quá hắn là truyền thuyết cấp ngũ giai chức nghiệp giả, liền còn có đến đàm. Không, ngươi có tốt hơn, tốt hơn. Rất nhiều sứa trên thân hiện ra lít nha lít nhít con mắt, nhìn chằm chằm Saoru bao tay. Đây là coi trọng ta Phong Lang Vương chi huyết rồi. Saoru cười lạnh một tiếng, không có khả năng, giá trị của nó xa xa cao hơn chỉ đường cần thiết. Hắn mi tâm vầng sáng màu tím chớp động bên trong, độc thuộc về lữ pháp sư khí tức bốn phía. Tới gần chút nữa sứa trực tiếp nổ tung, biến thành một bãi máu sền sệt. Mạnh mẽ tồn tại, hết thảy sứa cùng một chỗ lặng im. Một lúc lâu sau, mới có một thanh âm tiếp tục vang lên. Ta không chỉ biết vị trí của nó, còn biết thêm gần đường. Cái kia là linh giới xe ngựa làn xe, có thể để người dùng tốc độ nhanh nhất, an toàn tới mục đích. Linh giới xe ngựa, đây cũng là Saoru đã từng thấy qua tồn tại. Quy luật tính tại mộng linh giới bên trong lao vụt, liên thông rất nhiều địa vực. Một nửa, không thể nhiều hơn nữa. Saoru suy nghĩ một chút, lạnh mặt nói, linh giới bên trong căn bản không có khoảng cách khái niệm. Bởi vậy đi đường là một cái chuyện rất phiền phức. Dù cho liền ở trước mặt ngươi địa điểm, nếu quả như thật muốn đi qua, có lẽ muốn bước qua so đi ngang qua liên bang đều còn đáng sợ hơn khoảng cách. Lại càng không cần phải nói, trên đường đi gian nan hiểm trở, so sánh mà nói, nếu như có thể trả giá một chút đồ vật, liền thu hoạch được cụ thể tọa độ cùng đường tắt, đó còn là hết sức có lời. Ngược lại sau khi xác định vị trí, mình tùy thời có khả năng linh giới xuyên qua đi, liền không cần mỗi lần đều tại mộng linh giới bên trong đi đường cùng tìm. Ngoặc kép, có khả năng dùng linh giới làm chứng kiến, rất nhiều sứa cùng một chỗ phát ra âm thanh. Cái kia tốt, Saoru lấy ra Phong Lang Vương ống nghiệm, đổ một nửa huyết dịch đi ra. Này loại cao vị linh giới sinh vật huyết mạch, tại linh giới trung lập tức đưa tới chút dị động, hình thành một đoàn lơ lửng giữa không trung huyết cầu, toát ra một vệt như ánh trăng hào quang. Cao vị linh giới sinh vật dùng linh giới phát ra thệ ngôn, trói buộc tính rất mạnh, đáng giá tín nhiệm. Đi thôi, Saoru hướng về huyết cầu nhẹ nhàng điểm một cái, nó liền bay đến một cái huyết hồng sứa trước mặt. Crack, sứa trên thân một khe hở khổng lồ hiển hiện, rất nhiều răng nanh lộ ra ngoài, biến thành một tấm to lớn miệng, đem huyết cầu một ngụm nuốt vào. Xe ngựa làn xe là ở chỗ này, ngươi đi theo nó, thấy một mảnh thất thải bình nguyên, liền là ngươi muốn tìm địa phương. Chú ý, không thể quá trước, cũng không thể thái hậu, bằng không ngươi sẽ cùng lấy xe ngựa xe ấn, tiến vào không có biết khu vực. Ngói bỏ tư thanh âm truyền đến, tiếng nói của nó vừa dứt, Saoru liền thấy mặt đất bên trên hai vệt màu trắng tia sáng quỹ tích. Chỉ là nhìn xem này quỹ tích, hắn thật giống như thấy được một cỗ rộng rãi xe ngựa tại linh giới các nơi đi xuyên mà qua. Kỳ quái, trước đó vậy mà mảy may đều không có phát hiện. Xem ra, nơi này cũng có quy tắc kia sao? Cáo chi mới là chân lý. Nhất định phải có người nói cho ta biết, ta mới có thể tìm được đường. Saoru lắc đầu, một bước đạp ở quang chi quỹ tích lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.